truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Xuyên Việt chi gia hữu xỏa phu của tác giả Bạch Dạ Vĩ Minh. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 1 Xuyên Việt là một chuyện thần kỳ gì đó mà Lục Thanh chưa bao giờ nghĩ nó sẽ phát sinh ngay tại trên người mình. Mà nếu không phải Xuyên Việt, thì làm sao giải thích những gì trước mắt hắn đây? Một lão phụ nhân mặc bố y ước chừng 5-60 tuổi đang đứng trước mặt hắn, lải nhải phun nước miếng. Ta nói Lục thiếu gia à, thời gian lúc này cũng không còn sớm nha. Nói xong, lão phụ nhân kia liền từ trong gói đồ mình cầm trên lấy ra một bộ quần áo màu đỏ đưa cho Lục Thanh. Theo bản năng, Lục Thanh liền tiếp nhận quần áo, lấy tay vuốt ve không ngừng quần áo có chút thô ráp kia. Ánh mắt nhìn như ngốc lăng trống rỗng, nhưng bên trong lại cất giấu một sự việc tày trời. Hiện tại, chỉ có chính hắn biết, ký ức của thân thể này đang dần dần tìm về. Lão phụ nhân kia nhìn thấy bộ dáng ngu si của Lục Thanh, biết nói cái gì thì hắn cũng đều nghe không vào, cho nên nàng cũng ngậm miệng lại. Nhưng trước khi rời đi nàng còn không quên chế nhạo Lục Thanh một câu. Trách không được muốn kết hôn một kẻ ngốc làm tức phụ, quả nhiên là vương bát xem đậu xanh hợp mắt. Yukihan à, mình nghĩ kiểu như Chí Phèo xem trọng thị nở vậy. Nhìn bóng dáng lão phụ nhân rời đi, ánh mắt Lục Thanh không tự chủ mà tối sầm xuống. Đúng vậy, hắn xuyên Việt, nhưng lại xuyên Việt đến một triều đại chưa từng xuất hiện qua trong lịch sử. Trọng yếu nhất là, căn cứ ký ức của chủ nhân thân thể cũng tên Lục Thanh này thì buổi tối hôm nay chính là ngày đại hôn của hắn. Mà tân nương tử, giống như lão phụ nhân kia lời, là một kẻ ngốc không hơn không kém. Khi tuổi còn trẻ, hắn đã trở thành một luật sư nổi tiếng. Vào sinh nhật 28 tuổi của mình, hắn đã có thể mở một văn phòng luật sư riêng. Thật không ngờ, một kẻ mà có rất nhiều người theo không kịp tài phú cùng quyền thế như Lục Thanh, vào một ngày lại rơi vào hoàn cảnh giống như trong những cuốn tiểu thuyết trên mạng Internet. Hắn xuyên không? Ở thời đại của hắn là người thành công, là một luật sư được mọi người ngưỡng mộ, mà hiện tại, hắn chỉ là đứa con trai không được yêu mến của một viên ngoại. Ngoại trừ bản thân đọc qua mấy cuốn sách thánh hiền thì chẳng còn có gì khác. Triều đại xưa nay trọng võ khinh văn, một thư sinh trói gà không chặt, nếu không thể khảo thủ công danh, liền chỉ có thể bị ghét bỏ. Chủ nhân của khối thân thể này chính là một bi kịch như vậy tồn tại. Phụ thân của Lục Thanh là một viên ngoại có tiếng trong thị trấn, gia đình giàu có sung túc. Sau khi mẹ ruột Lục Thanh qua đời, không lâu liền nạp tân phòng. Tục ngữ nói rất đúng, có kế mẫu liền có bố dượng. Kế mẫu vừa vào cửa thì bụng đã phồng lên, vừa thấy chính là mang thai lâu, mà Lục viên ngoại chẳng những không tức giận ngược lại vui vẻ ra mặt, hàng xóm láng giềng cũng liền hiểu rõ đạo lý trong đó. Yukihan a, a ha, ngoại tình nhá, mới bắt đầu, lúc nàng đối xử với Lục Thanh coi như không sai, chung quy kế mẫu sinh hai thai đều là cô nương, trong xã hội cổ đại, địa vị nhi tử luôn cao hơn so với nữ nhi. Cho nên Lục Thanh dù không được yêu thương nhiều lắm nhưng dựa vào thân phận độc đinh của Lục gia, chi phí ăn mặc của hắn chẳng những không cần lo lắng, ngay cả đọc sách cũng có thỉnh người dạy riêng. Chỉ là ngày vui qua nhanh, bụng kế mẫu lại phồng lên, sau đó lại sinh ra tiểu thiếu gia của Lục gia, địa vị của Lục Thanh lập tức cải biến. Lục viên ngoại không thích mẹ của Lục Thanh, cho nên cũng chán ghét luôn hắn. Ngay từ khi Lục Thanh vừa xuất sinh thì đã không quản qua chuyện của hắn. Công việc lớn nhỏ trong nhà toàn bộ đều giao cho kế mẫu xử lý. Trước đây ngày tháng của Lục Thanh coi như là quá ư thư thả, nhưng thời gian lâu, kế mẫu kia cũng lười ứng phó hắn, chi phí ăn mặc cũng không có gì hà khắc. Từ nhỏ cơ thể của Lục Thanh nhiều bệnh, không thể tập võ, cho nên ý niệm duy nhất của hắn chính là tham gia khoa cử, một bước lên mây. Nhưng trong thiên hạ, cá chép thì có vô số mà trở thành rồng thì trăm năm cũng khó có được một. Ý tưởng của Lục Thanh là tốt nhưng bản thân hắn lại không có năng lực kia. Sau vài năm gian khổ học tập thì chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng khảo qua thi hương. Trong lần thi hội thứ ba, hắn lại rớt. Trên đường về nhà hắn nhặt được một tiểu ngốc tử. Thấy ngốc tử kia đáng thương nên hắn liền dẫn về nhà. Trong nhà tuy nói không thiếu ngân lượng, song kế mẫu này vốn bất mãn Lục Thanh có khả năng kế thừa gia sản, hiện tại lại thêm một người ăn không ngồi rồi không làm việc, cho nên càng là không bằng lòng. Lục Thanh là người tốt, việc hắn cứu tiểu ngốc tử đã nói lên điều này. Tuy nhiên vô luận là ở trong thế giới nào, người tốt đều luôn bị khi dễ. Thế giới này có một điểm kỳ diệu, đó là nam nhân cũng có được năng lực sinh con, người như thế được gọi là ca nhi. Số lượng ca nhi thưa thớt, theo lý thuyết thì vật hiếm sẽ quý, nhưng sự thật lại tương phản. Nếu nam hài nhà ai bị nhận định là ca nhi thì đó chính là một điểm xui xẻo. Trùng hợp chính là tiểu ngốc tử mà Lục Thanh nhặt về nhà lại chính là ca nhi. Lục Thanh không hề nghĩ tới rằng đây chính là lý do tốt để kế mẫu đuổi hắn đi ra ngoài. Một tháng sau khi nhặt được ngốc tử, Lục Thanh không cẩn thận mà bắt gặp nhị muội vụng trộm với hán tử. Hắn thật tình mật báo, ngược lại bị muội muội cùng cha khác mẹ kia cắn ngược lại. Nàng nói là Lục Thanh thừa dịp trời tối nên âm mưu khinh bạc nàng. Lục viên ngoại cùng kế mẫu nghe nữ nhi vừa khóc vừa kể về hành vi không bằng cầm thú của Lục Thanh, cảm giác chán ghét nhiều năm cũng có cơ hội phát tiết, đánh chửi tất nhiên là không cần phải nói. Lục viên ngoại dưới cơn giận dữ, thế nhưng lại muốn đuổi hắn ra khỏi nhà. Yukihana, đọc mà thấy tức, kế mẫu ước gì Lục Thanh bị đuổi ra khỏi nhà nhưng lại không muốn thanh danh của mình bị tổn thất. Cho nên nàng nói với Lục viên ngoại rằng tuổi của Lục Thanh đã lớn, cần nên cưới vợ sinh con. Lục viên ngoại vừa nghe, chửi ầm lên rằng người không bằng cầm thú như Lục Thanh thì có người nào nguyện ý gả cho. Trong lòng càng thêm tức giận, thẳng đến khi kế mẫu chậm rãi nói đến tiểu ca nhi ở trong viện của Lục Thanh. Người tuy rằng có chút khờ nên tuyệt đối sẽ không ghét bỏ Lục Thanh. Lục viên ngoại lúc này mới gật đầu đồng ý đón dâu. Vì thế, tiểu ngốc tử cứ như vậy biến thành nương tử của Lục Thanh. Yukihana, cái này gọi là số trời. Ngày ấy Lục Thanh bị Lục viên ngoại đánh rất nặng, thân mình xương cốt vốn là gầy yếu nên không chịu nổi mà sinh bệnh nằm liệt giường. Lục gia vì sung hỉ nên nhắc lại việc hôn nhân, nhưng không nghĩ tới việc vui này không có giúp Lục Thanh khỏi ốm đau, ngược lại làm cho Lục Thanh mất đi tính mạng. Một đời Lục Thanh trải qua không nhiều thoải mái, khi chết vẫn mang trên người tội danh dâm loạn thân muội. Tuổi thanh niên chính là thời gian tốt nhất của một nam tử, lại bị cha ruột đánh đòn hiểm mà chết. Lục Thanh như vậy có thể nói là ai này bất hạnh nộ này không tranh. Hiện tại trong thân thể đầy thương tích này là một linh hồn người địa cầu từ thế kỷ 21 đến. Tuy nói là tên giống nhau, thế nhưng tính cách thì có chút lệch lạc. Không, phải nói là hoàn toàn bất đồng. Một là người tốt nhát gan sở yếu thế, ngay khi bị kế mẫu cùng nhị muội hãm hại như vậy, cũng đều không có biện giải qua một câu cho mình, chỉ yên lặng gánh vác hết tội danh trên người. Mà một người thì chẳng những không tốt, thậm chí trên ý nghĩa nào đó có thể xem như 10 phần bại hoại. Người trong giới đều biết, chỉ cần có đầy đủ năng lực có thể thỉnh được Lục luật sư, như vậy cơ bản là có thể vô tư. Cho đến nay, không người nào có thể đánh vỡ kỷ lục liên tục thắng kiện của Lục Thanh. Trong những vụ kiện đó, Lục Thanh chưa bao giờ hỏi người trong cuộc có chân chính phạm tội hay không. Hắn chỉ hỏi sau khi thắng kiện thì đương sự có thể trả cho hắn cái giá gì. Người tốt đơn thuần sớm bị chết đói, đây là chân lý. Nhưng mà nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu, chuyện xấu làm nhiều, ông trời tất nhiên cũng sẽ có trừng phạt. Lục Thanh có thói quen sinh hoạt đầy đủ ở hiện đại, giờ xuyên Việt đến một nơi thiếu thốn như cổ đại, có thể nói đó là báo ứng. Thế nhưng dù có thế nào, nếu ông trời cho hắn đi tới thế giới này, hắn sẽ sống thật tốt. Cái gì đến sẽ đến, án tử khó khăn hắn đều có thể phá được, chẳng qua chỉ là cưới một ngốc tử mà thôi, chuyện nào có đáng gì. Lục Thanh chẳng những muốn thay thế Lục thiếu gia đoản mệnh kia sống sót, hắn còn muốn sống thật tốt, tối thiểu, muốn sống tốt hơn so với Lục viên ngoại. Rốt cuộc Lục Thanh từ trong trí nhớ phục hồi tinh thần, nhìn trong tay quần áo đỏ thô ráp, nhớ lại lão phụ nhân kia nói canh giờ đã không sớm, mặt không chút thay đổi, hắn liền thay quần áo. Chịu đựng cảm giác thân thể truyền đến từng trận đau đớn, Lục Thanh thong thả đứng dậy, hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh nhạt đi ra khỏi cửa phòng. Tuy nói không được sủng, nhưng Lục Thanh đến cùng là đại thiếu gia Lục gia, có hỉ thì việc trang hoàng nhà cửa cũng phải làm. Trong nhà răng đèn kết hoa, nơi nơi đều là hồng sắc vui vẻ. đem cảm xúc chán ghét của chính mình che giấu tại đáy mắt. Lục Thanh đang định tìm người hỏi tình huống một chút thì nghe được một giọng nói thanh thúy. Còn sững sờ ở chỗ đó làm gì? Không biết hôm nay là ngày ngươi thành thân nha. Thật sự không biết tốt xấu. Lục Thanh quay đầu thì thấy một nữ hài 15-16 tuổi đang trợn mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt không hề che giấu khinh bỉ cùng ghét bỏ. Lục Thanh biết nữ hài này, nàng chính là tiểu nha đầu bên người vị muội muội kia của hắn. Nàng tên là Xuân Hoa. Ngày thường rất kiêu ngạo ương ngạnh, không để Lục Thanh vào mắt. Việc hãm hại Lục Thanh lúc trước cũng có phần của tiểu nha đầu này. Mà việc làm cho Lục Thanh giận chính là tiểu nha đầu này lại là người mà Lục Thanh trước kia thích thật lòng. Cho nên trước đó hắn luôn luôn nhường nhịn Xuân Hoa. Trong lòng Xuân Hoa cũng hiểu rõ điều đó cho nên nàng không ngừng trêu chọc Lục Thanh, luôn bênh mặt hất hàm sai khiến hắn. Mà hiện tại linh hồn trong thân thể Lục Thanh đã đổi thành một người khác, mặc kệ là Xuân Hoa hay là Thu Hoa, đều không hề có bất cứ cảm giác nào, chỉ là một tiểu nha đầu thôi mà. Hắn lười để ý, nha đầu ầm ĩ, chuyện của bổn thiếu gia, ngươi có tư cách gì lắm mồm, yêu kỳ han a, chửi hay lắm. Xuân Hoa vừa nghe, nhất thời mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin tưởng nhìn Lục Thanh. Lục Thanh, ngươi dám? Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc ở phía Tây, tên Lục Thanh vốn khúm núm bất lực như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Xuân Hoa còn trẻ lại hiếu thắng, hơn nữa ngày thường nàng cũng quen thói quát nạt Lục Thanh. Khẩu khí này nàng làm sao có thể chịu được? Không chút suy nghĩ, nàng liền vươn ra tay phải. Giống như muốn đánh Lục Thanh. Nào dự đoán được hôm nay Lục Thanh quyết tâm đối nghịch với nàng. Chưa kịp đụng tới Lục Thanh thì đã bị đánh lại. Xuân Hoa đứng không vững sau đó té ngã trên mặt đất. Mà Lục Thanh thì chẳng thèm liếc mắt nhìn nàng. Hắn cứ như thế mà đi khỏi chỗ này. Yêu Kỳ Han A vừa hơi hoảng sợ nhìn bóng dáng Lục Thanh rời đi. Xuân Hoa đột nhiên cảm giác được có cái gì đó đang thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2. Đứa nhỏ Lục Thanh này thật sự là không hiểu chuyện, đến giờ này mà vẫn chưa có mặt, nếu qua giờ tốt thì làm sao được. Một chân Lục Thanh vừa bước vào đại môn thì nghe giọng một nữ nhân có tuổi nói như thế. Hắn nở một nụ cười trào phúng, nghĩ đến người này chắc là kế mẫu hiền lương thục đức của hắn. Thân mẫu qua đời sớm, trong trí nhớ lúc đầu Lục Thanh cũng hiếu kính vị vương thị này như là mẹ ruột. Chỉ tiếc ta dục đem tâm hướng Minh Nguyệt, nề hà Minh Nguyệt hướng mương máng. Trong mắt của vương thị, Lục Thanh chẳng qua là một trở ngại cho địa vị cùng tài sản của hài tử của nàng mà thôi. Trước kia Lục Thanh là người hiền lành, cho nên sau đó dù bị vương thị khắt khe đến đâu thì hắn cũng không có nói qua một câu. Nhưng hiện tại, Lục Thanh lại là kẻ có thù thì phải trả. Những việc mà vương thị từng làm, hắn có thể khoan hồng độ lượng mà bỏ qua. Nhưng tất nhiên điều này chỉ có thể nếu sau này nàng an phận thủ thường mới được. Bàn tay nắm chặt giấu trong tay áo rộng lớn, Lục Thanh yên lặng nói với bản thân rằng thư sinh nhu nhược tên Lục Thanh đã bị cha ruột là Lục Viên ngoại tự tay đánh chết rồi. Ánh mắt của hắn thanh lãnh, nhìn về phía vương thị cùng Lục Viên ngoại. Sau đó thong thả mở miệng, cái gọi là giờ tốt thì sớm một chút cũng không được mà trễ một chút cũng không xong. Lúc ở trong phòng, nhi tử vừa mới nhìn canh giờ, lúc này vẫn chưa qua giờ tốt đâu. Từng câu từng từ, phảng phất giống như những tảng đá to hạ xuống, ngữ khí tràn ngập khí phách. Vương thị ngồi ở cao đường bên trên, không tự chủ mà bắt đầu quan sát người mà nàng cho là chướng ngại này. Trong lòng nàng có chút sửng sốt, nhưng lập tức bình thường trở lại. Thầm nghĩ tính bướng bỉnh của tiểu tạp chủng này không biết từ đâu tới đây, cư nhiên dám đối nghịch với nàng ở trước mặt mọi người. Trong nhà này, khi nào thì Lục Thanh hắn có quyền nói chuyện? Vương thị vốn muốn phát tác, nhưng ngại có tân khách trong sảnh đường, cho nên chỉ có thể nuốt giận. Vì thế hận ý của nàng đối với Lục Thanh càng sâu hơn một phần. Còn sững sờ ở chỗ đó làm gì? Không thấy được nhiều người đều đang đợi ngươi sao? Lục Viên ngoại vốn khó chịu với đại nhi tử này, vừa thấy hắn đến liền nổi giận, nay tính tình của Lục Thanh đại biến, lại càng không làm cho người thích. Lục Viên ngoại thầm nghĩ đem bất hiếu tử này đá ra khỏi gia môn, mắt không thấy tâm không phiền. Yêu Kỳ Han A, mình co rõ vì sao ông ấy nói LT là bất hiếu tử. Ghét LT thì mình chấp nhận, nhưng gọi là bất hiếu thì thấy sao ấy. Trước mắt vạn sự đã chuẩn bị, tân khách cũng đầy cả sảnh đường. Lục Thanh biết chuyện thành thân là không thể cứu vãn. Hắn hiện tại mới đến, còn không có lực lượng phản kháng với Lục Viên ngoại. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Đợi qua ngày hôm nay thì mới có thể tính toán cho sau này. Khóe mắt của Lục Thanh đánh giá bóng người bên dưới khăn voan màu đỏ kia. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Một loại cảm giác chưa bao giờ có đang tràn ngập trong lòng hắn. Lục Thanh chưa từng nghĩ tới hắn còn có ngày thành thân. Hắn là một đồng tính luyến ái, chỉ thích nam nhân, vô luận là hiện đại hay là cổ đại đều sẽ bị thế tục chê cười. Thế nhưng Lục Thanh không để ý. Hắn thậm chí từng có tính toán rằng nếu không tìm thấy người hắn yêu thì bản thân sẽ cô độc sống hết quãng đời còn lại. Không nghĩ rằng hôm nay, sau một hồi xuyên việt liền thay đổi cả nhân sinh của hắn. Lục Thanh hiểu rằng hết thảy đều không giống với dĩ vãng nữa rồi. Tuy nói là thị trấn nhỏ nhưng lễ nghi thành thân ở cổ đại thật phức tạp. Lục Thanh ngây ngốc nghe theo thanh âm của hỷ bà làm ra đủ loại động tác. Hiện tại điều khiến hắn may mắn duy nhất chính là hắn có ký ức cùng tri thức của chủ nhân thân thể này. Sau khi nghi thức thành thân đã xong, thân thể từng bị đánh đòn hiểm đã sớm không chịu nổi mà toát ra một thân mồ hôi lạnh. Kéo thân thể mỏi mệt đến cực điểm đứng ở ngoài cửa. Ngay khi hắn định đẩy cửa ra thì đột nhiên hắn lại chần chờ. Trong phòng là bạn lữ kiếp này của hắn. Lục Thanh không ngừng hồi tưởng lại bộ dáng của tiểu ngốc tử đã được mình nhặt về. Nhưng do uống hơi nhiều rượu nên hắn căn bản không nhớ rõ cái gì. Một tiếng lạc chi. Tiếng mở cửa ý. Cửa gỗ sơn đỏ bị đẩy ra. Người ngồi trong phòng lập tức đem khăn voan che lại trên đầu. Sau đó ngồi nghiêm chỉnh lại. Lục Thanh đóng cửa lại. Quay đầu liền nhìn thấy một đôi tay trắng nõn đang nắm chặt góc áo của tiểu ngốc tử. Dáng vẻ giống như là đang thập phần khẩn trương. Nhìn thấy tiểu ngốc tử ở cái dạng này, không biết sao, tâm tình buộc chặt của Lục Thanh trong một ngày lập tức liền thư hoãn lên. Yukihan a, ghê thiệt, chỉ mới nhìn có bàn tay và cái dáng thôi mà đã vậy do ai. Phòng trong không có người khác, cho nên không cần tuân thủ những lễ tiết vụn vặt kia. Lục Thanh trực tiếp đi đến phía trước, hắn muốn mở khăn đỏ, đôi tay nắm chặt góc áo kia lập tức buông lỏng ra, y muốn ngăn cản Lục Thanh mở khăn voan, nhưng không kịp, chỉ có thể trừng một đôi mắt to tròn nhìn Lục Thanh. Đôi mắt hắc bạch phân minh phảng phất giống như là châu báu chân quý nhất trên thế giới này đang lóe ra quang mang hồn nhiên nhất, cho dù là Lục Thanh, cũng không khỏi tự chủ mà cảm thán trước dung mạo của tiểu ngốc tử. Lục Thanh nghĩ thế giới này quả nhiên là công bình. Trời cho tiểu ngốc tử có tướng mạo tốt đẹp như thiên sứ, lại tước đoạt chỉ số thông minh của y, khiến y chỉ có thể tại vô tri vô giác mà sống. Thế nhưng ở một góc độ nào đó mà nói, đây cũng có thể xem như là một loại hạnh phúc. Một đời đều sống trong thế giới vui vẻ khoái hoạt của chính mình, còn hơn hiểu biết mọi thứ để cuối cùng vẫn là cô đơn rời đi thế giới này. Tiểu ngốc tử nhìn Lục Thanh, khóe miệng cong lên, lộ ra một cặp đồng tiền ngọt ngào. Ca ca, bảo bảo đói bụng. Bảo bảo, nghe được danh xưng này, Lục Thanh bỗng bật cười. Người này là ngốc tử, cho dù bề ngoài của y mê hoặc như thế nào thì cũng là ngốc tử. Nhưng ngốc tử này lại là thê tử của hắn. Tương lai, trong cuộc sống của mình, hắn không thể rũ bỏ lại trách nhiệm. Cho dù Lục Thanh không thích tiểu ngốc tử, thế nhưng tiểu ngốc tử gả cho hắn thì chính là nương tử của hắn, là trách nhiệm của hắn. Đồng thời, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu thì người này cũng sẽ đi cùng với hắn. Tối thiểu, hắn không cần lo lắng ngốc tử phản bội hay tính kế hắn. Ít nhất thì ở trước mặt ngốc tử, hắn không cần hành động kiêng nể gì. Tiểu ngốc tử nhìn Lục Thanh rơi vào trầm tư, nên nghĩ rằng mình đã chọc ca ca không vui. Khóe mắt của y liền ướt át. Mắt thấy sắp khóc thành tiếng đến nơi. Từ sáng sớm ngày hôm qua đến bây giờ, y vẫn đều đói bụng. Có người nói y chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là có thể ăn một chút. Nhưng tiểu ngốc tử không rõ vì cái gì y rõ ràng ngoan ngoãn nghe lời, lại vẫn không có cái gì để ăn. Yukihan a, tội quá. Tuy rằng gặp được ca ca mà lâu rồi không thấy khiến y thực vui vẻ, nhưng bụng đói thật sự không dễ chịu. Từ nhỏ, tiểu ngốc tử đã không có chịu bao nhiêu ủy khuất, cho nên khi nhìn thấy ca ca thương yêu mình nhất, ủy khuất trong lòng lập tức liền xông ra. Y vươn ra hai tay ôm lấy Lục Thanh, tiếng nói còn mang theo tính trẻ con, vừa khóc vừa kể, ca ca, bảo bảo đói bụng, đói lắm đói lắm. Một bên khóc, một bên chui vào trong ngực Lục Thanh, tiểu ngốc tử đem toàn bộ ủy khuất mà mình chịu đựng mấy ngày nay đều phát tiết ra. Bởi vì trong ý thức của y biết chỉ có người trước mắt này mới sẽ để ý y khóc. Lục Thanh ôm tiểu ngốc tử, thân thể ấm áp trong lòng trong nháy mắt khiến hắn thất thần. Cái gì mà là thê tử, nói là nhi tử mới phù hợp đi. Thân thể hắn có chút cương ngạnh, bởi vì từ nhỏ cô đơn một người lớn lên, cho nên Lục Thanh căn bản không có kinh nghiệm đối phó với tiểu hài tử. Khóe mắt nhìn thấy một đống lớn long nhãn và đậu phộng được bày ở trên giường, hắn lập tức cảm giác mình tìm được cách giải quyết. Trong ngày thành hôn, trên sàng đan đều bày táo đỏ long nhãn đậu phộng hạt sen, ngụ ý là sớm sinh quý tử. May mà Lục gia cũng bỏ chút công phu, không có bỏ đi chi tiết này, không thì nửa đêm nay, Lục Thanh thật không biết đi đâu tìm đồ ăn cho tiểu ngốc tử. Về sau không thể gọi ta là ca ca, có biết không? Lục Thanh cầm lấy một nắm đậu phộng, nói với tiểu ngốc tử. Ánh mắt tiểu ngốc tử nhìn chằm chằm đậu phộng trong tay Lục Thanh, cơ hồ muốn toát ra lửa, y lặng lẽ nuốt nước miếng. Nhưng nương nói, nếu bảo bảo không gọi ca ca thì sẽ không ngoan. Lục Thanh nhìn hai má trắng nõn của tiểu ngốc tử, hơi hơi nhíu mày. Tiểu ngốc tử biết lễ phép như vậy là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Ở một nơi thiếu thốn vật chất như cổ đại, hài tử giống như tiểu ngốc tử trời sinh liền bị thiếu hụt về trí lực. Nếu là gia đình nghèo khó bình thường thì sẽ không dưỡng y lớn như vậy. Nay thấy đứa nhỏ này được giáo dưỡng biết lễ phép như thế thì chắc rằng gia đình của y nhất định sẽ không phải là dạng phổ thông. Cũng không biết bằng cách nào mà tiểu ngốc tử này có thể chạy ra khỏi nhà để rơi vào cảnh ngộ chật vật như vậy. Làm người hiện đại, Lục Thanh không có quan niệm về môn đăng hộ đối. Hắn chỉ biết hiện tại tiểu ngốc tử này đang ở cùng hắn, mặc kệ trước kia y được cưng chiều như thế nào, nhưng kể từ giờ phút này y chính là nương tử của Lục Thanh hắn. Bảo bảo, gọi ta là phu quân, vừa nói vừa đem đậu phộng bóc ra, bên trong có rất nhiều quả thực màu đỏ. Chỉ chốc lát sau, Lục Thanh liền đem toàn bộ đậu phộng trên giường lột ra hết, sau đó đặt ở trong lòng bàn tay tiểu ngốc tử. Lục Thanh tinh mắt phát hiện, lòng bàn tay vốn trắng nõn như bạch ngọc giờ lại phủ đầy vết thương. Màu vết thương còn hơi hồng, chắc chắn là mới bị gần đây. Ánh mắt Lục Thanh nhìn tiểu ngốc tử lại u ám vài phần. Tiểu ngốc tử hẳn là sống vô ưu vô lự trong nhà của y, nhưng từ khi bị Lục Thanh nhặt về đây, Lục Thanh ngay cả mạng nhỏ của chính mình đều không thể bảo đảm, cho nên càng không nói đến là bảo hộ tiểu ngốc tử. Tâm tư của Lục Thanh, tiểu ngốc tử không rõ ràng. Y chỉ vui vẻ nhìn quả thực trong lòng bàn tay, cười tủm tỉm, sau đó đem toàn bộ đổ vào trong miệng, vừa ăn, vừa cười vui vẻ. Phu quân, bảo bảo còn đói. Lục Thanh bóp chán, tiểu ngốc tử này là ngốc thật hay giả ngốc vậy, như thế nào lúc này lại trở nên thông minh thế chứ? Yuki Han à, em ấy là ngốc có trình độ đó anh, nhưng dù có thế nào, tâm tình của Lục Thanh vẫn là bởi vì tiểu ngốc tử gọi phu quân mà trở nên sáng sủa hơn. Hắn đem táo đỏ đặt vào trong lòng bàn tay tiểu ngốc tử. Nhìn đôi mắt tối đen của tiểu ngốc tử lập tức liền phủ đầy vô tận sáng rọi. Lục Thanh vừa lòng con cong khóe miệng. Đợi đến khi tiểu ngốc tử giải quyết sạch sẽ trái cây sấy khô, Lục Thanh không nhanh không chậm cầm ra hai chén rượu. Hảo uống. Tiểu ngốc tử vươn tay muốn uống. Lục Thanh đem chén rượu đặt vào trong tay tiểu ngốc tử, sau đó đưa tay mình xuyên qua cánh tay tiểu ngốc tử. Cánh tay hai người quấn quanh lẫn nhau, trao đổi chén rượu. Rượu hợp cẩn qua đi, nghi thức thành thân đến lúc này mới xem như chính thức chấm dứt. Lục Thanh ôm tiểu ngốc tử, vừa nhắm mắt, cứ thế qua một đêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3: Phương Đông vừa sáng. Luồng ánh sáng đầu tiên của ngày mới chiếu xuyên qua khung cửa sổ vào bên trong phòng. Lục Thanh vẫn còn đang bị vây trong một trạng thái mơ màng thì nghe được bên ngoài có tiếng người gõ cửa. Đại thiếu gia, canh giờ không còn sớm, nên thức dậy rửa mặt. Lục Thanh nhớn mày, mệt mỏi liền tiêu tán đi rất nhiều. Người cổ đại thường bắt đầu làm việc từ lúc mặt trời mọc và kết thúc một ngày khi mặt trời lặn. Nếu hiện tại hắn đang ở cổ đại vậy thì hắn cần phải thích ứng với quy củ của cổ đại. Sau này chắc sẽ không thể ngủ nướng được rồi. May mà Lục Thanh không phải là một người lười biếng. Trước khi xuyên Việt, hắn vì sự nghiệp của mình mà cũng đi sớm về tối. Chỉ là vào ban đêm, thời gian chậm chậm trôi, hắn cũng không biết dùng cách gì để vượt qua. Bưng nước vào đây đi. Lục Thanh mặc quần áo, sau đó phân phó với phó dịch ngoài cửa. Ở trong Lục phủ, tuy nói địa vị của Lục Thanh không cao, nhưng tốt xấu gì thì Lục gia cũng là đại thiếu gia, bình thường cũng có thể sai xử phó dịch. Chỉ là sau khi phó dịch rời đi, Lục Thanh mới phát hiện chậu nước mà người kia bưng vào đúng là lạnh đến thấu xương. Hắn cười lạnh một tiếng, cũng không giận, chỉ là cảm thấy khổ cho tiểu ngốc tử sẽ bị đông lạnh đến mức tay chân lạnh lẽo. Ca ca, ấm áp. Tiểu ngốc tử được Lục Thanh giúp rửa mặt sạch sẽ, nhìn hai tay của mình bị nước làm cho lạnh đến đỏ bừng, y không hài lòng chu miệng nói. Sau đó cũng không quản Lục Thanh có vui hay không, liền đem bàn tay của mình với vào bên trong quần áo của Lục Thanh. Xúc cảm lạnh lẽo khiến Lục Thanh cơ hồ run rẩy lên. Thế nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đầy thoải mái của tiểu ngốc tử thì hắn đành đem mọi lời trách cứ nuốt vào trong bụng. Hắn là người lãnh huyết, nhưng phân lãnh huyết này cũng chỉ là tương đối mà thôi. Sau nghi thức thành thân ngày hôm qua, tiểu ngốc tử đã triệt để nằm trong phạm vi bảo hộ của Lục Thanh. Liền tính Lục Thanh đối với y không có tình yêu, thì hắn cũng sẽ bảo hộ y cả đời chu toàn. Bảo bảo lại quên chuyện ngày hôm qua chúng ta đã nói rồi sao? Lục Thanh gắt gao cầm tay của tiểu ngốc tử để sưởi ấm cho y, trong ánh mắt lóe ra nét nghiêm túc cùng kiên định. Tiểu ngốc tử rụt rè nhìn Lục Thanh, đôi môi bị đông lạnh đến xanh tím trừ trừ. Y cố gắng nhưng làm sao cũng không thể nhớ được chuyện ngày hôm qua. Mắt thấy liền muốn rơi lệ, Lục Thanh thở dài một hơi, nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc mềm mại của tiểu ngốc tử. Gọi ta là phu quân, là hắn quá mức nóng vội sao, dù sao cũng là ngốc tử. Tiểu ngốc tử tỉnh tỉnh mê mê nhìn Lục Thanh, khóe miệng cong lên, thanh âm như là tẩm mật, vô cùng ngọt ngào. Phu quân, yêu kỳ han a. Thôi do ải kiểu này thì chỉ có ôm trong ngực mà cưng thôi. Lúc này Lục Thanh mới nhớn mi lên, lộ ra một nụ cười vừa lòng. Đơn giản rửa mặt xong, Lục Thanh nắm tay tiểu ngốc tử đi ra cửa phòng. Gió thu hiu quạnh làm cho bộ y đơn bạc của hai người bị thổi phồng lên. Tiểu ngốc tử kinh hô một tiếng, cuống quýt cầm tay Lục Thanh. Cảm nhận chút ấm áp từ lòng bàn tay của mình, tinh thần Lục Thanh chợt ngưng động. Bộ pháp dưới chân càng thêm kiên định vài phần. Dựa theo quy củ nơi này, sau ngày tức phụ mới vào cửa, vào sáng sớm là phải đi kính trà cho công công và bà bà. Tiểu ngốc tử thì làm sao hiểu rõ nhiều đạo lý như thế, nên Lục Thanh vốn tưởng rằng việc kính trà chắc là được miễn trừ. Nhưng khi hắn nhìn thấy hai người đang ngồi ngay ngắn trên cao đường liền thầm nghĩ không ổn. Thời tiết dần lạnh, trên người Lục Viên Ngoại cùng Vương Thị đều là áo bông rất tốt. Trên người nhị muội ngồi bên cạnh cũng khoác một kiện áo lông. Nhìn lại bộ y trên người mình, cùng nhiều chỗ vá trên người tiểu ngốc tử. Lục Thanh cười lạnh một tiếng. Bọn họ vậy mà là người nhà của hắn đấy. Không biết phép tắc. Tuy nói nương tử của A Thanh nhà ngươi là nam nhân nhưng chẳng lẽ không biết phép tắc. Đúng là không để Lục gia chúng ta vào mắt đi. Vương Thị bưng lên một chén trà nóng, dùng khóe mắt lườm Lục Thanh. Hôm qua bị Lục Thanh chống đối, làm cho nàng rất giận. Hôm nay nói cái gì thì nàng cũng muốn triệt hết uy phong của tên Lục Thanh này. Lục Thanh là trưởng tử của Lục Viên Ngoại nên nàng không thể trực tiếp trách tội. Nhưng tiểu ngốc tử kia chỉ là một tiểu khất cái không biết từ nơi nào nhặt về. Vương Thị căn bản không xem ngốc tử là người. Lục Vân ỷ vào Vương Thị cùng Lục Viên Ngoại sủng ái, cũng không thèm giữ mồm miệng. Tiếp lời, nương nói rất đúng. Đại ca mới thành thân nên trân trọng nương tử, tâm ý này muội muội ta đây có thể lý giải, thế nhưng y đã tiến vào Lục gia thì nhất định phải tuân thủ quy củ của Lục gia. Ngốc tử không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu chuyện sao, mau quỳ xuống kính trà cho nương của ngươi. Lục Viên Ngoại lạnh lùng nói. Lục Thanh cùng tiểu ngốc tử chịu đựng gió lạnh đi vào đại đường, đến nơi còn chưa kịp thở liền bị cả đám giáo huấn. Lục Viên Ngoại là cha ruột của hắn thì không nói gì, nhưng Vương Thị cùng Lục Vân kia đều muốn bò lên đầu Lục Thanh, việc này làm người ta tức giận không thôi. Tiểu ngốc tử bị đám người này vây công vô cùng giật mình, trực tiếp trốn phía sau Lục Thanh, mở một đôi mắt to tối như mực vụng trộm nhìn mọi người ở Lục gia. Y tuy rằng nghe không hiểu bọn họ đang nói những gì, thế nhưng dù tâm tư đơn thuần nhưng y lại có thể nghe ra ngữ khí của những người này là không tốt. Lục Thanh trấn an nắm chặt tay tiểu ngốc tử, ý bảo y không cần quá mức khẩn trương, không nhanh không chậm nói với Lục Viên Ngoại, nương của ta sớm chết, làm sao kính trà. Ngươi, Vương Thị vừa nghe Lục Thanh nói như vậy, sắc mặt liền thay đổi, chén trà trong tay cũng suýt nữa rơi trên mặt đất. A Thanh, Vương Thị ta tự thấy rằng mình đối với ngươi không tệ, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, công dưỡng dục cũng không đủ để cho ngươi gọi một tiếng nương hay sao? Những lời này Vương Thị cơ hồ là cắn răng mới có thể nói ra khỏi miệng, nàng sớm biết Lục Thanh nuôi mãi không quen, cuối cùng hôm nay mới thấy rõ bản chất thực của hắn. Nàng cùng Lục Viên Ngoại vốn là một đôi thần tiên quyến lữ, tiếc rằng mẫu thân Lục Thanh quá mức vô sỉ. Dựa vào nhi tử trong bụng dành trước một bước mà gả vào Lục gia, thẳng đến sau khi nàng chết thì Lục Viên Ngoại mới cưới nàng vào gia môn. Nay vừa nghe Lục Thanh nhắc tới mẹ ruột của hắn, đoạn chuyện cũ khiến nàng không chịu nổi kia cũng trồi theo lên, khiến trong lòng Vương Thị căng thẳng. Ngươi đúng không bằng cầm thù, nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy còn không bằng dưỡng đầu heo. Lục Viên Ngoại nghe lời Lục Thanh nói liền giận tím mặt, tính tình của hắn vốn táo bạo, thuận tay liền đem chén trà ném xuống đất. Yêu Kỳ Han A, Vương Thị có thể ghét LT nhưng Lục Viên Ngoại là cha ruột mà đối xử như thế thì tệ quá. Nước trà nóng bỏng toát ra khói trắng lượn lờ, chiếu rọi khuôn mặt băng lãnh của Lục Thanh, không buồn không vui. Dưỡng dục con cái không phải chỉ cần cho ăn là xong. Đương nhiên, nếu phụ thân cho rằng dưỡng con không khác nuôi heo thì Lục Thanh cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ngươi chớ quên, nếu ta không muốn cho ngươi, ngươi ngay cả một ngụm ăn cũng không có. Lục Viên Ngoại nhìn đại nhi tử của mình, trong lòng không có bất kỳ thân tình phụ tử nào. Trên khuôn mặt mập mạp của vị trung niên kia không chút nào che giấu nét khinh miệt. Nếu như giờ phút này, đứng ở đây chính là Lục Thanh trước kia, thì sợ rằng hắn sẽ vì những lời của Lục Viên Ngoại làm cho xấu hổ. Nhưng mà Lục Thanh yếu đuối kia đã sớm ly thế. Lục Viên Ngoại có thể có tài phú ngày hôm nay, còn không phải bởi vì kế thừa gia sản nhà mẹ đẻ thân mẫu của Lục Thanh. Không có mẹ ruột Lục Thanh, Lục Viên Ngoại cũng chỉ là một thương nhân bình thường mà thôi. Chỉ tiếc mẹ ruột của Lục Thanh mất sớm, cho nên mới khiến cho đôi cậu nam nữ này hưởng thụ tài phú vốn thuộc về nàng. Mà Lục Thanh là người thừa kế chính thống của Lục gia thì ngay cả một kiện áo bông đều không có. Chỉ có thể chịu rét lạnh mà vượt qua toàn bộ mùa thu. Đối lập như thế thì làm sao không làm cho người ta tâm lạnh. Lục Thanh nhìn bộ dáng Lục Viên Ngoại kiêu ngạo đến cực điểm, rất muốn nói rõ mọi thứ từ đầu đến cuối, nhưng hắn vẫn lựa chọn nhẫn nại. Không phải bởi vì yếu đuối, mà chỉ là vì hắn muốn tự bảo vệ mình. Lục Viên Ngoại trời sinh tính táo bạo, lần trước tức giận liền đánh chết nhi tử của mình. Nay chính mình ăn nhờ ở đậu thì càng phải cẩn thận hơn. Lão gia, ta xem A Thanh nay đã có chút sở trường, cũng là thời điểm cho hắn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Vương Thị có Lục Viên Ngoại làm chỗ dựa, nói chuyện cũng mạnh dạn hơn. Nàng mang theo chút sung sướng khi người gặp họa mà nhìn Lục Thanh, quả thực rất muốn nhanh chóng nhìn thấy bộ dáng khốn khổ và thất vọng của Lục Thanh. Về việc phân gia, Lục Viên Ngoại đã nói trước, về phần cụ thể phân phối cái gì thì hai người đã sớm thương lượng xong. Cách Lục gia không xa, tại Thanh Vân Sơn có hai mẫu đất hoang cùng một gian nhà gỗ, cộng thêm ném cho Lục Thanh mấy lượng bạc tượng trưng là đủ rồi. Ngươi không muốn kính trà cũng có thể, cầm bạc cùng địa khế rồi lăn nhanh ra khỏi cửa Lục gia. Vừa dứt lời, một thỏi bạc trắng bóng liền bị ném rơi xuống đất, theo sau đó là địa khế cũng từ từ bay xuống. Lục Thanh nhìn hai thứ này, lộ ra một nụ cười châm chọc. Rời đi mấy cực phẩm này, hắn cầu còn không được, nhưng đúng lý thì hai người kia mới phải lăn ra khỏi Gia Lục gia chứ không phải là hắn. Nhưng Lục Thanh dù biết điều đó là đương nhiên nhưng theo pháp luật thì hắn lại không thể nào nói được. Hắn cũng không coi trọng tài sản của Lục gia, cho nên hiện tại, chuyện trọng yếu nhất chính là có thể phân chia rõ ràng giới hạn với Lục gia. Tiểu ngốc tử thấy được bạc, biết đó là thứ có thể dùng mua rất nhiều thứ tốt, cho nên khi y thấy bạc trên mặt đất mà không ai thèm phản ứng, liền nhanh chóng chạy đi lấy bạc cùng địa khế, sau đó giống như hiến vật quý mà đưa cho Lục Thanh. Ca ca, ca ca, Lục Vân che miệng cười trộm, bị Lục Thanh hung hăng trừng mắt nhìn mới lạnh lẽo ngưng tiếng cười. Phân ra có thể, bất quá ta muốn cùng phụ thân ký kết hiệp nghị. Lục Thanh bảo tiểu ngốc tử đứng ở phía sau mình, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói với Lục Viên Ngoại. Nhận bạc cùng địa khế với hắn mà nói không có cái gì xấu hổ. Thứ nhất, những ngày tiếp theo hắn đích xác cần bạc cùng nơi cư trú. Thứ hai, Lục gia vốn sẽ thuộc về hắn, chính mình lấy bạc của mình thì có cái gì phải xấu hổ. Hiện tại hắn chỉ hận chính mình không đủ cường đại, không thể khiến đôi cẩu nam nữ này lăn ra khỏi nhà của hắn. Thế nhưng hắn tin tưởng, dựa vào trí tuệ của hắn, ngày sau nhất định sẽ có được càng nhiều tài phú. Cho nên hắn muốn cùng Lục Viên Ngoại ký kết hiệp nghị, vĩnh viễn rời đi gia đình cực phẩm này, không thể để cho bọn họ có cơ hội bám vào hắn. Cực phẩm là cần phải sửa trị, nhưng bây giờ không phải thời điểm. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, hiện tại Lục Thanh thầm nghĩ mau cùng Lục gia nhân phân rõ quan hệ. Hiệp nghị gì? Lục Viên Ngoại nhíu mày nói. Hắn cùng với Vương Thị trao đổi một ánh mắt, vừa nghi hoặc vừa khó hiểu. Đến tột cùng Lục Thanh này đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ đối phương không hài lòng với tài sản được phân phối? Hiệp nghị đoạn tuyệt quan hệ, sau này Lục Thanh ta triệt để cùng Lục phủ của ngươi không quan hệ, sống hay chết không nhọc Lục phủ chiếu khán, Lục phủ có chuyện cũng không liên quan đến ta. Lục Viên Ngoại trợn to mắt nhìn Lục Thanh, bộ dáng khó có thể tin tưởng. Hắn còn tưởng rằng Lục Thanh là muốn thêm nhiều tài vật từ nơi hắn, lại không nghĩ rằng Lục Thanh cư nhiên muốn cùng hắn triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Tuy nói hắn chán ghét Lục Thanh, nhưng hắn chưa từng có ý niệm đoạn tuyệt quan hệ. Nay Lục Thanh đã nói như vậy làm cho hắn vô cùng khó xử. Lục Vân lại đột nhiên mở miệng nói. Phụ thân đã quên chuyện ngài từng hứa hẹn với nữ nhi sao? Lục Viên Ngoại nhớ tới sự kiện Lục Thanh dâm loạn thân muội, nhất thời khí huyết dâng lên, vung tay lên. Lão tử đã sớm muốn đuổi thứ cầm thú như ngươi ra khỏi nhà. Khóe miệng Lục Thanh giơ lên, hiểu rõ rằng chuyện thứ nhất của hắn xem như làm xong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4 mực nước đen đặc thoáng cái lấp đầy trang giấy tuyên thành. Từng câu từng từ, Lục Thanh viết cực kỳ nghiêm túc. Kiếp trước hắn xuất thân là luật sư, đối với việc viết các bản hiệp nghị đã vô cùng thuần thục, cho nên trong một khắc ngắn ngủi, hắn đã viết xong hai phần hiệp nghị đoạn tuyệt quan hệ. Sau khi Lục Viên Ngoại cùng Lục Thanh ký tên của mình lên giấy thì vẫn chưa tính là hoàn thành. Sau đó Vương Thị còn đem lên mực đỏ đóng dấu. Khi Lục Thanh mới vừa ấn xuống ngón cái thì Vương Thị liền lo lắng không yên đem trang giấy thu vào trong tay áo của chính mình. Bộ dáng giống như sợ Lục Thanh đổi ý vậy. Lục Thanh khinh thường hành động này của nàng. Hắn không nhanh không chậm nhận hiệp nghị, rồi sau đó nắm tay tiểu ngốc tử rời khỏi nơi này. Chân trước của hắn còn chưa bước ra khỏi cửa, sau lưng liền nghe được âm thanh chào phúng của Lục Vân. Lục Thanh ở cùng với tức phụ ngốc của hắn lâu chắc là ném hết đầu óc rồi. Thanh âm kia không tính là lớn, nhưng vừa đủ có thể truyền vào trong tai Lục Thanh. Lục Thanh dừng cước bộ, ánh mắt băng lãnh nhìn Lục Vân. Nếu nói như thế thì ngươi ở cùng đồ tể cách bách lâu ngày, sợ là toàn bộ thân mình đều phải bị cầm ra đi bán đi. Tên đồ tể kia đương nhiên chính là đối tượng mà nhị muội của hắn từng yêu đương vụng trộm. Ngươi nói bậy. Sắc mặt Lục Vân đại biến, phù dung phía trên một mảnh thanh nhất phiến tử CF là hảo xem. Lục Thanh cũng mặc kệ lời hắn nói sẽ mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất cho Lục Vân như thế nào, nhưng Lục Vân là người bất nhân chứ, vậy hắn cần gì phải giữ mặt mũi cho nàng. Đáp lại câu nói kia xong, Lục Thanh liền nắm tay tiểu ngốc tử đi xa xa. không hề xoay người nhìn lại. Có người từng nói qua, khi cãi nhau, việc làm cho người ta nghẹn khuất nhất chính là sau khi đối phương chửi xong lại đi thẳng, chẳng sợ dù ngươi có độc miệng đánh trả đến đâu thì đáng tiếc, người nọ đã biến mất không thấy, chỉ có thể nhìn không khí mà hung hăng nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên Lục Thanh hiểu điều này, đem chuyện gà bay chó sủa phía sau để qua một bên, hắn mang theo tiểu ngốc tử trở về căn phòng của chính mình, chuẩn bị thu thập hành lý rời đi. Nói là hành lý, trên thực tế cũng chỉ có một bao y phục nho nhỏ mà thôi. Quần áo của Lục Thanh rất ít, mà tiểu ngốc tử thì lại càng thiếu. Quần áo hai người hợp nhau cũng chỉ nhồi đầy một bao y phục. Mắt thấy khí trời có chút lạnh, hai người lại không có quần áo chống lạnh. Lục Thanh nghĩ nghĩ, đem toàn bộ chăn bông đệm giường trong phòng đều xếp lại, tính toán mang đi. Mấy thứ này đều là những thứ hắn đã dùng qua, để lại chỗ này cũng bị vứt bỏ hoặc là chuyển cho các phó dịch.